Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 310, thời đại hắc ám. 1. Tiểu tử, ngươi xác định thật không có vấn đề sao? Ta không xác định, vậy ngươi thì lời thề son sắt đem Lắp Phi trả lại cho. Vạn nhất nếu là hắn bạo tẩu thương tổn đến người khác làm sao bây giờ? Có ngươi gặp nhìn lấy, bảo tẩu Lắp Phi có thể thương tổn được người nào? Đáng chết, ngươi biết ta hỏi không phải những thứ này. Đông Hải, máy xay gió thôn, dậy sớm, gặp nhìn thấy Sở Dịch thế mà đưa đường bay trở về. Tâm tình vốn là rất tốt, thế nhưng là nghĩ đến Sở Dịch là theo, đẩy Mạnh Thành, bên trong nghênh ngang đi tới. Hơn nữa còn đem Lắp Phi đưa đến tại phía xa Đông Hải máy xay gió trong thôn. Gặp Mỹ tốt tâm tình một chút thì biến đến không tốt. Nghĩ đến, đẩy Mạnh Thành, bên trong phòng ngự đối, Tu La, đến bảo hoàn toàn cũng là chuyện tiếu lâm. Gặp cảm giác mình tại Sở Dịch trước mặt đều là một chuyện cười. Sau đó đợi đến gặp biết, Sở Dịch cũng không có giải quyết tốt đường bay người lên vấn đề lúc. Nổi giận gặp gương mặt hung hăng co quắp, nắm xong quyền hắn rất muốn đánh tơi bời Sở Dịch một trận. Đáng tiếc a, gặp đánh không lại Sở Dịch, không phải vậy hắn quyền đầu đã sớm rơi xuống. May ra, Sở Dịch đưa Lắp Phi hồi Đông Hải, cũng không phải là thật tức giận gặp, cho nên gặp bộ kia nổi giận bộ dáng. Sở Dịch chia đều mở cánh tay, chính là cùng trước mặt gặp giải thích nói. Ta đi, đẩy Mạnh Thành, là làm gì? Nói trắng ra, cũng là hy vọng có thể có một cái an ổn tu luyện địa điểm mà thôi. Bởi vì cùng chỗ khác tương đối, đẩy Mạnh Thành, thủ vệ xem như so sánh xâm nghiêm. Ở nơi đó tu luyện ta không cần lo lắng người khác trước tới quấy rầy. Không phải vậy ngươi cho rằng ta nguyện ý bị các ngươi hải quân cho giam lại sao? Lại nói Lắp Phi sự tình. Nói, Sở Dịch hướng gặp dựng thẳng lên ba ngón tay, tiếp tục nói, đệ nhất, trừ tu luyện bên ngoài trống không thời gian, ta trên cơ bản cũng đang giúp Lắp Phi kiểm tra trong thân thể của hắn tình huống. Nhưng là rất đáng tiếc, Lắp Phi trong thân thể lực lượng ẩn tàng quá sâu, vô luận ta làm dùng phương pháp gì đều không có cách nào kiểm trắc đến Lắp Phi trong thân thể gì. Thường. Cho nên muốn trị tận gốc Lắp Phi tình huống, ta thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Tối thiểu lúc này là không có bất kỳ biện pháp nào. Thứ hai, ta thử nghiệm chọc giận Lắp Phi, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Có một lần ta cùng Lắp Phi đoạt thịt ăn, Lắp Phi chỉnh một chút ba ngày đều không có phản ứng ta. Thế nhưng là trong thân thể của hắn cái kia bộ phận lực lượng vẫn không có có hiển hiện ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lắp Phi trong thân thể ẩn tàng cái kia bộ phận lực lượng. Thực là có trí tuệ. Nó tình huống muốn là ở trước mặt ta bạo phát đi ra. Rất có thể bị ta phát hiện. Từ đó bị ta tiêu diệt hết. Cho nên vô luận ta như thế nào trêu chọc Lắp Phi, cái kia bộ phận lực lượng cũng sẽ không quấy rối. Đây càng để cho ta thúc thủ vô sách. Thứ ba, gặp. Ngươi cho rằng ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Cũng không có, ta tại Lắp Phi trong thân thể lưu lại một vô cùng có ý tứ đồ vật. Giữa đường bay trong thân thể cái kia bộ phận lực lượng vô duyên vô cớ lúc bộc phát. Ta lưu lại đồ vật thì có thể nhường đường bay trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Càng là có khả năng trong nháy mắt tiêu trừ Lắp Phi trong thân thể tất cả tai họa ngầm. Cho nên Lắp Phi tại, đẩy Mạnh Thành, bên trong theo ta không có bất kỳ cái gì ý tứ. Ta đem hắn đưa về đến máy xay gió thôn, cũng là hy vọng ấy có một cái làm bạn. Dù sao ấy chính mình tại Đông Hải vẫn là rất tịch mịch. Mà, nghe xong Sở Dịch lời nói sau, biết Lắp Phi trong thân thể vấn đề tuy nói không có giải quyết. Thế nhưng là có Sở Dịch phục bút tại. Chính mình là không cần lo lắng Lắp Phi có đột nhiên bảo tẩu tình huống dưới. Gặp tại giải sầu một số đồng thời, cuối cùng là không có tức giận như vậy, nhưng là nghĩ đến gần nhất tân thế giới bên trong những lời đồn đại kia. Gặp chính là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngược lại hỏi, tiểu tử, tân thế giới bên trong phát sinh sự tình cùng ngươi có quan hệ à? Sự tình gì? Hoàn toàn không rõ ràng gặp đến cùng đang nói cái gì. Sở Dịch mê mang hỏi, tân thế giới bên trong mỗi ngày phát sinh sự tình quá nhiều. Gặp, làm phiền ngươi nói lời nói rõ một chút được không nào? Tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng. Đón đến, gặp tổ chức tốt lời nói. Hỏi lần nữa, đoạn thời gian trước, dâu trắng, trọng thương kém chút thì chết. Thế nhưng là gần nhất, dâu trắng, thương tổn đột nhiên tốt. Truyền ngôn là ngươi, tu la, thủ bút. Đây là thật, đương nhiên, người thật chữa cho tốt, dâu trắng, thương tổn. Trừ ta ra, trên cái thế giới này có người thứ hai có thể trị hết không? Tốt, trước kia chúng ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới ngươi đang xem bệnh phương diện ngược lại là thật sự có tài. Thế mà đem, dâu trắng, cho trị liệu. Phi thường tốt a, tiến lên một bước dùng lực vỗ xuống Sở Dịch bả vai. Gặp toát ra nhớ lại thần thái đến, thì thào nói ra, tuy nói, dâu trắng, là một cái đáng chết ra hỏa. Thế nhưng là chúng ta niên đại đó lưu lại người không nhiều. Nếu là có khả năng lời nói, ta thật không hy vọng hắn so ta sớm chết. Có mấy cái này quen thuộc gương mặt tại, trong nội tâm của ta ngược lại là có thể có một ít an ủi. Đáng tiếc cũng không phải là tất cả mọi người giống như ta nhớ tình cũ. Giống như là Sengoku, hắn thật hy vọng, dâu trắng, chết sớm một chút à. Ân Sengoku có dạng này cách nghĩ không có chút nào kỳ quái. Bởi vì có, dâu trắng, tại dâu trắng đoàn hải tặc. Theo một số phương diện tới nói thật sự là không có kẽ hở. Cái này thời điểm, Sở Dịch cảm giác gặp nói rất đúng. Sengoku cầu nguyện, dâu trắng, chết là tất nhiên, dù sao tân thế giới bên trong khó giải quyết nhất thế lực. Thực cũng là, dâu trắng đoàn hải tặc a. Tuyệt đối đừng xem nhẹ, dâu trắng, càng là không nên coi thường dâu trắng đoàn hải tặc. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, bên trong, dâu trắng đoàn hải tặc không thể nghi ngờ là khó giải quyết nhất một cái. Muốn là hải tặc nguyên tác bên trong dâu trắng đoàn hải tặc không có bất kỳ cái gì sơ hở lời nói. Ngươi cho rằng hải quân có đảm lượng cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến sao? Quả thực cũng là nói đùa một dạng. Dù sao dâu trắng đoàn hải tặc sức ảnh hưởng cũng không phải thổi ra. Hắn, dâu trắng, thực lực đáng sợ. Cũng không là thường nhân có khả năng phỏng đoán. Thế nhưng là... dâu trắng đoàn hải tặc bên trong nếu là không có, dâu trắng, lời nói. Tình huống thì hoàn toàn không giống. Khác không nói, liền nói hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, đế kỳ a. Nếu như, dâu trắng, không chết lời nói. Ăn hắn ăn tim gấu gan báo. Hắn đều là không có khả năng tiến đến xâm chiếm nguyên lai dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Bởi vì tại dâu trắng đoàn hải tặc bên trong ẩn núp thời gian đủ nhiều. Dâu đen, đế kỳ biết có, dâu trắng đoàn hải tặc có nhiều đáng sợ. Mà không có, dâu trắng đoàn hải tặc đâu. A hải quân là không cần e ngại. Hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, đế kỳ đều không cần thiết e ngại. Huống chi... bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc bên trong đầu lực lượng đều chưa trưởng thành lên. Tối thiểu không có hải tặc nguyên tác bên trong, trên đỉnh chiến tranh, thời kỳ như vậy đáng tin. Cho nên, dâu trắng, muốn là chết lời nói. Cái kia dâu trắng đoàn hải tặc chỗ phải đối mặt kết quả chính là tứ phân ngũ liệt. Đến thời điểm một cái tứ phân ngũ liệt dâu trắng đoàn hải tặc. Chẳng lẽ hải quân còn không có cách nào giải quyết sao? Hiển nhiên không thể nào. Cho nên Sengoku hy vọng, dâu trắng, chết ý tứ. Cũng là, dâu trắng, chết. Hải quân thì có thể thuận lợi tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc ý tứ a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.